đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 319, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái bà mẹ điên ấy, CSS một đứa con gái thì đã sao? Trẻ thế, chẳng lẽ không thể sinh thêm con? Cũng tại bà ta không nghĩ thoáng, tự mình chuốc lấy khổ. Điên thì mặc điên, chồng cũ còn lo làm gì? Tiền bạc đổ vào vô ích, đến bệnh viện cũng chẳng chữa nổi. Ta nói thật, thay vì phí tiền nuôi bà ta, hắn đi lấy người khác, sinh vài đứa con trai chẳng phải tốt hơn sao? Đúng là tự chuốc khổ vào thân, nguyên cả nhà hắn cũng là đồ ngốc, nuôi con trai không biết dạy dỗ. Những lời nói lạnh lùng, tàn nhẫn ấy khiến không khí trong phòng ngột ngạt. Người ta thường không thể tưởng tượng được, sự ác độc lại có thể được che đậy dưới những lý do tưởng chừng hợp lý. Như thế, ai nấy đều phẫn nộ. Những người trong gia đình này, từng lời, từng hành động của họ, khiến người ta chỉ muốn trừng phạt bằng tất cả các hình thức tàn khốc nhất. Vu Âm nghiến răng nói, 18 tầng địa ngục chắc chắn có chỗ cho cả nhà các người. Cuộc thẩm vấn kết thúc, Vu Âm là người đầu tiên rời khỏi phòng, sắc mặt lạnh băng, nếu ở lại thêm một chút, cô không chắc mình sẽ kìm được bản thân mà không ra tay với những kẻ này. Vừa bước ra ngoài, cô hít một hơi thật sâu, Dư Tiểu Ngư và những người khác cũng lần lượt bước theo. Đứng ở sân trước, để làn gió đêm xoa dịu cảm giác căng thẳng, Vu Âm dặn dò, thuật pháp ta đã dạy, các ngươi phải luyện tập cho tốt, chờ mấy ngày nữa ta xử lý xong việc, chúng ta sẽ đến Vu tộc một chuyến. Với mớ rối gỗ tà ám này, thông tin của chúng ta quá ít, dù chỉ một manh mối nhỏ ở Vu tộc cũng không được bỏ qua. Cả nhóm phải làm việc xuyên đêm, đến khi thẩm vấn xong thì trời đã sáng rõ, ai nấy đều kiệt sức, nhưng nhờ vào cà phê và trà đặc, họ miễn cưỡng chống chọi được. Cục trưởng, hay là chúng ta ghé chỗ nào đó ăn sáng trước rồi về nghỉ ngơi? Tôi biết gần đây có một khu chợ sáng rất nhộn nhịp. Đồ ăn ở đó cũng khá ngon. Dư Tiểu Ngư đề nghị, Vu Âm vốn định quay về thẳng, nhưng nghe lời gợi ý của Dư Tiểu Ngư thì đổi ý, cô cất điện thoại vào túi và gật đầu. Thế là cả nhóm cùng nhau đến khu chợ sáng. Dù mới sáng sớm, khu chợ đã rất đông đúc. Phần lớn người ở đây không phải dân địa phương mà là khách du lịch ghé thăm. Họ tìm được một chỗ ngồi và gọi món. Dư Tiểu Ngư vừa quan sát vừa nói, khu chợ sáng này trước đây chỉ có người địa phương, nhưng mấy năm gần đây nhờ khách du lịch mà nổi tiếng. Giờ muốn mua đồ ăn cũng phải xếp hàng dài, rất mệt với những người lười như tôi. Sau khi ăn vài bát canh nóng, ai cũng cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, không khí thoải mái hơn rất nhiều. Đại Không vừa kiểm tra điện thoại vừa nói với Vu Âm. Cục trưởng, Chu Lữ đã gửi kết quả điều tra vào nhóm. Vu Âm đang tập trung ăn sáng, không hề để ý đến điện thoại. Với cô, khi ăn là phải ăn, không làm việc khác, lúc này cũng vậy. Cô ăn một cách chậm rãi, nghiêm túc, nghe nhắc nhở. Cô đáp, được, rồi đặt đũa xuống, lấy điện thoại ra. Trong nhóm làm việc, Lữ Văn Quân đã gửi một tập hồ sơ mới. Ánh mắt Vu Âm dừng lại ngay ở dòng ghi chú đầu tiên. Ngày mà Hứa Yến đi leo núi, đó là ngày sau khi cô ấy xảy ra chuyện. Hứa Yến đã đến Vô Phương Cốc vào ngày hôm đó. Trong khi Vu Âm tập trung đọc hồ sơ, những người còn lại bị cuốn vào một nội dung khác trong báo cáo. Dư Tiểu Ngư cảm thán, Quảng Hải Đào đúng là đáng CSS. Người mà hắn giết hôm đó chỉ vì bất đắc dĩ. Anh ta cần tiền chữa bệnh cho vợ nên mới phải đi vay mượn từ họ hàng. Vì tâm trạng không tốt, anh ấy lên nhầm xe, rồi lại gặp trời mưa lớn. Trên đường về, anh dùng chút tiền cuối cùng mua vé số, mong thử vận may, nào ngờ lại trúng thưởng. Anh ấy vui mừng lắm, nghĩ rằng trời cao thương xót vợ chồng anh nên mới cho mình vận may này. Ngay khi biết mình trúng thưởng, Anh ấy vội vã quay về để báo tin mừng, bất chấp trời mưa và cả đoạn đường dài. Nhưng không ngờ, trên đường về, anh lại bị Quảng Hải Đào và ông chủ tiệm vé số hợp mưu GS2 cướp hết số tiền thưởng. Toàn bộ số tiền gần như rơi vào tay Quảng Hải Đào. Ông chủ tiệm vé số thì nhận được một phần nhỏ, nhưng sợ bị lộ nên đã giấu tiền suốt một thời gian dài. Mãi đến năm nay mới dùng số tiền đó mua một căn nhà trong huyện. Dư Tiểu Ngư thở dài. Những chi tiết này đều được thẩm vấn từ ông chủ tiệm vé số mà ra. Cô tiếp tục kể, sau khi người đàn ông đó CSS, gia đình anh báo cảnh sát. Nhưng vì thị trấn nhỏ không có camera theo dõi, anh ấy lại không mua vé xe từ bến mà đi nhờ xe dọc đường để tiết kiệm vài đồng. Lúc mất tích, không ai biết anh ấy lên xe ở đâu, cũng không ai để ý. Thời điểm ấy, nông thôn không có nhân viên bán vé, xe công cộng thì người lên xuống đông đúc, chỉ có tài xế, cảnh sát cũng không tìm ra anh ấy đã đi đâu. Vụ án cứ thế chìm vào quên lãng, vì không có tiền chữa bệnh, vợ anh ấy qua đời chỉ một năm sau đó. Họ còn có một cặp con nhỏ đang học tiểu học. Từ đó, hai anh em bị tách ra, con trai thì sống với một người chú, còn con gái thì theo cậu mợ. Cả hai phải ăn nhờ ở đậu, sống cực khổ, câu chuyện khiến ai nấy nghe xong đều không khỏi chua xót. Cách chương.